Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, Dead Will ý chí chết chóc. Mỗi vết cắt Sunny gây ra cho cơ thể đồ sộ của Snowworm, Sâu Tuyết, đều phục vụ một mục đích, và mục đích đó là để cho phép thêm nhiều Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, hơn nữa bò vào bên trong nó. Đến bây giờ, gần như tất cả chúng đã tìm được đường vào bên trong cơ sở Beast. Dã thú bị nguyền rủa, chúng đang trườn bò ở đó, tàn phá và xé nát các mô trong khi đào sâu hơn và sâu hơn nữa. Ngay cả khi những vết thương Sunny gây ra cho Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, khổng lồ tương đối không đáng kể, thì việc bị xé nát và nuốt chửng bởi 100 bóng ma Supreme từ bên trong lại không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên, Snowworm, Sâu Tuyết, chịu đựng lượng sát thương kinh hoàng đang gây ra cho nó gần như không chút khó khăn, thể hiện sự chênh lệch lớn giữa các rank Supreme và Sacred. Thiêng liêng, hay đúng hơn là cơ sở, bị nguyền rủa, hơn thế nữa, ngay cả khi bị chôn sâu trong thịt của nó, Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, cũng không hoàn toàn an toàn. Thực tế, vô số con trong số chúng đã bị phá hủy, một số chỉ đơn giản bị nghiền nát bởi các cơ bắp mạnh mẽ không thể dò thấu của cơ sở Beast. Dã thú bị nguyền rủa, một số vô tình tìm đường vào hệ tiêu hóa của nó và bị nghiền thành bụi hoặc bị hòa tan hoàn toàn. Một số gặp phải kết cục của mình theo những cách mà Sunny thậm chí không thể mô tả, càng không thể hiểu, trong khi một số bị phá hủy theo những cách kỳ lạ hơn nữa. Vì Snowworm, Sâu Tuyết, sử dụng khái niệm vô hạn làm vũ khí của mình và có thể mở rộng hoặc thu nhỏ cơ thể theo ý muốn. Một số Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, chỉ đơn giản bị xé toạc khi điểm không gian mà chúng chiếm giữ đột nhiên mở rộng. Những con khác bị nghiền thành những quả bóng hắc thạch nhỏ vô hạn khi không gian mà chúng chiếm giữ bị thu hẹp. Tất nhiên, không con nào trong số chúng thực sự bị phá hủy, thay vào đó, chúng được đưa trở lại không gian tối tăm của linh hồn Sunny. Nhưng chúng đã bị loại khỏi trận chiến định mệnh này. Điều đó về cơ bản cũng giống nhau. Ôi trời, cái thứ đó bất khả xâm phạm đến mức nào vậy? Ngọn núi bây giờ đầy lỗ, kêu răng rắc một cách nguy hiểm, khiến Sunny khó tìm được chỗ đứng vững chắc khi cậu tiếp tục thoát khỏi những đòn tấn công khủng khiếp của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Hiện tại, Snowworm, Sâu Tuyết, không có dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy bị tổn thương nghiêm trọng bởi bầy Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch. Điều đó không có nghĩa là nó không bị tổn thương. Thực tế, Sunny có thể cảm nhận được nhịp điệu của trận chiến đang từ từ thay đổi. Cậu cảm thấy một chút niềm vui độc ác khi nhận ra rằng sự chuẩn bị của mình không vô ích, và chiến lược của cậu đang phát huy hiệu quả. Như cậu đã lên kế hoạch, cậu sẽ đánh bại kẻ thù mạnh mẽ áp đảo này bằng cách sử dụng lợi thế của mình: trí thông minh, sự khôn ngoan và kỹ năng. Đến lúc đó, Kai và Slayer đã cắm tất cả Finality Arrow, mũi tên định mệnh mà cậu đã chế tạo vào thịt của con sâu. Những bùa chú mà Sunny đã dày công tạo ra đang khóa chặt các đoạn khác nhau của cơ thể nó trong không gian, khiến sinh vật khó thực hiện sức mạnh vô hạn của mình hơn. Đồng thời, Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, đang tàn phá bên trong Snowworm, Sâu Tuyết, trong khi Sunny đang đầu độc linh hồn nó bằng sức mạnh ý chí chết chóc của mình. Trong khi đó, Kai và Slayer chuyển sang sử dụng những mũi tên hoàn toàn hủy diệt, giúp cậu gây thương tích cho cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Nhiều nhất có thể, ý chí Transcendent, siêu việt của họ được thêm vào ý định giết chóc Supreme của cậu, làm thay đổi cán cân. Khi Sunny đầu độc linh hồn của Snowworm, Sâu Tuyết, ngày càng nhiều, làm nghẹt thở chính tia lửa giữ cho nó sống, sinh vật yếu đi, càng yếu đi, nó càng ít có thể chống lại sức mạnh ràng buộc của các bùa chú đang kìm hãm sức mạnh của nó. Và sức mạnh của nó càng bị kìm hãm, Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, càng có thể gây ra nhiều sát thương vật lý cho nó. Điều đó, đến lượt nó, làm cho sinh lực của nó yếu đi hơn nữa. Đó là một vòng tuần hoàn tốt đẹp, hay một vòng tuần hoàn độc ác. Đó là một vòng tuần hoàn sẽ đưa vị thần bị tha hóa khổng lồ vô tri này đến cái chết. Cố lên, đồ khốn, chết nhanh hơn đi. Xeo, vỏ của Sunny cũng vậy, đang từ từ tan rã. Ngay cả khi cậu xoay sở để tránh bị Snow Worm, sâu tuyết, tấn công trực tiếp, thiệt hại gây ra cho xe đầu Colossus, người khổng lồ bóng tối, chỉ đơn giản là do ở trong tâm điểm của sự tàn phá không thể tưởng tượng được đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì, bởi vì cậu có thể cảm nhận được điều đó từ từ nhưng chắc chắn. Cơ thể khổng lồ của Snow Worm, sâu tuyết, đang thu nhỏ lại, thay vì phát triển vô hạn, nó đang dần giảm kích thước. Cậu không thể nhìn thấy kết quả do quy mô tuyệt đối của Snow Worm, sâu tuyết, nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó qua bóng tối. Đã có ít cuộn mình hơn bao quanh ngọn núi, và khi trận chiến tiếp tục, tốc độ thu nhỏ của Snow Worm, sâu tuyết, chỉ tăng nhanh hơn, đến khi cai hết tên, Sunny đã có thể nhìn thấy đuôi của nó, bộ hàm của sinh vật. Cũng vậy, đã giảm kích thước nó vẫn có thể nuốt chửng Sunny trong một miếng cắn. Nhưng ít nhất không phải không nhai trước, khi cậu bước qua bóng tối và lăn trên sườn núi bị hư hại nặng nề. Thủng lỗ chỗ, một cái bóng mới đột nhiên tham gia vào cuộc chiến. Cái, tên điên này đang làm gì vậy? Một âm thanh ám ảnh giống như một bài hát đột nhiên thấm vào bầu trời. Và một sóng âm tấn công vào đầu cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, xé nát một phần thịt của nó và làm thay đổi hướng đi của nó một chút. Một con rồng tuyệt đẹp lao xuống từ trên cao, đáp xuống lưng cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, và tấn công nó bằng những móng vuốt dài, sắc nhọn. Đồng thời, Kai dường như đã nói điều gì đó Snow Worm, sâu tuyết, phần lớn phớt lờ mệnh lệnh của cậu, nhưng không hoàn toàn. Sunny suýt nữa đã bỏ lỡ một hình bóng duyên dáng bắn một mũi tên vào một vết thương hở của cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Từ lưng rồng, Slayer cũng muốn giết vị thần suy yếu. Mặt trời đã lặn được nửa đường sau đường chân trời. Chúng ta cần phải nhanh lên. Sau đó, sự sụp đổ của Snow Worm, sâu tuyết, được đẩy nhanh. Thiệt hại gây ra cho linh hồn và cơ thể của nó đã tích tụ, và khả năng điều khiển sự vô hạn của nó trở nên không ổn định. Nó thu nhỏ cơ thể mình ngày càng nhiều, nghiền nát Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch bên trong, nhưng đã quá muộn. Chẳng bao lâu, cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, hầu như không thể quấn mình quanh ngọn núi. Sau đó, bộ hàm của nó trở nên quá hẹp để nuốt chửng xe đầu Colossus, người khổng lồ bóng tối. Điều đó, chớ trêu thay, lại khiến nó nguy hiểm hơn, vì nó có thể xoay sở tốt hơn nhiều trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Sunny từ bỏ xeo, vỏ của mình và tiếp tục trận chiến với tư cách là một con người. Chẳng bao lâu, Snow Worm, sâu tuyết, thu nhỏ lại đến một kích thước thực sự thảm hại, không quá một cây em từ đầu đến đuôi. Sau đó, nó trở nên nhỏ hơn nữa, kích thước tương tự như sâu Serpent, xa hồn. Và rồi, cuối cùng, Sunny thở ra mệt mỏi khi dựa vào thanh Odachi của mình, nhìn xuống một con giòi nhợt nhạt đang ngọ nguậy trong bùn. Con giòi nhỏ bé đó từng là cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, kiêu hãnh. Sunny liếc nhìn nó một cách u ám, đôi mắt cậu ẩn trong bóng tối sâu thẳm của hoàng hôn đang buông xuống. Làm sao một thứ vĩ đại như vậy lại có thể trở nên thảm hại đến thế? Đó có phải là cách các vị thần đã chết không? Giọng cậu kỳ lạ buồn bã. Có lẽ mình sẽ học được trước khi kết thúc trò chơi này. Nói rồi, Sunny dẫm chân xuống, nghiền nát con giòi nhỏ bé dưới chiếc ủng bọc thép của mình. Có một giây im lặng, và rồi, cậu nghe thấy những lời quen thuộc. Người đã giết một kẻ thù. Sunny thở phào nhẹ nhõm khi dấu vết cuối cùng của mặt trời biến mất khỏi tầm mắt. Hôm nay cậu đã giết Cơ Sượt One, kẻ bị nguyền rủa đầu tiên của mình. Hết chương.